Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3905, J32. Người đăng, HGSOZMOZC. Vô Sự không đăng Tam Bảo Điện. Ninh Thư liền đợi đến Chu Tu Bình mở miệng. Ninh Thư trong lòng suy đoán. Thế nhưng là không phải suy đoán như vậy. Còn, phải đợi Chu Tu Bình mở miệng. Chu Tu Bình nhìn một hồi nữ nhi, mới đối Ninh Thư nói, ta mẹ tình huống không? Phải rất tốt. À, làm sao vậy? Ta đi lấy đồ vật. Nàng còn không phải hảo hảo. Như thế nào? Không tốt. Ninh Thư không mặn không nhạt nói. Biểu tình tràn đầy đều là ta. Không có hứng thú. Chu Tu Bình, ta có một việc. Mặt dạn mày dày cầu ngươi. Ninh Thư a một tiếng. Nếu biết yêu cầu của mình mặt dày vô sỉ, cũng không cần. Đề, Chu Tu Bình hiện tại đã dần dần quen thuộc Ninh Thư ác miệng. Nói tiếp, chính là nàng mỗi ngày buổi tối thấy ác mộng, ngủ không ngon, đã vào bệnh viện. Thế, nhưng là tình huống vẫn như cũ không tốt. Bác sĩ nói là tâm lý bệnh. Ninh Thư, à, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Còn tưởng rằng không có cái gì tác dụng đâu. Xem ra vẫn có chút dùng. Có thể làm cho nàng ngủ không an ổn cũng là rất tốt. Đến nỗi làm ác mộng cũng là tương đối kinh khủng mộng. Cũng chính là lực lượng yếu đi rất nhiều. Nếu như lực lượng không có bị hạn chế, Triệu Sảo Hồng hội lâm vào trong ảo cảnh, không phân biệt được hiện thực, bị hành hạ đến tâm thần đều nứt. Hiện tại chỉ là nằm mộng mà thôi, dẫn xuất một chút tâm ma mà thôi. Chu Tu Bình, Doãn Đình, ta cầu ngươi có thể đi gặp nàng một chút. Liền nói, tha thứ nàng, tâm lý của nàng gánh vác liền không có bao lớn. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn Chu Tu Bình, giữ im lặng, đặc biệt chạy tới cùng Triệu. Sảo Hồng nói, ta tha thứ ngươi rồi. Nàng xem ra thật sự có hèn như vậy sao? Còn phải đưa tới cửa đi nói. Nói nhân ra còn chưa nhất định sẽ tiếp nhận đâu. Chu Tu Bình bị Ninh Thư thấy ra mặt khô nóng, cũng biết yêu cầu của mình phi thường quá phận lại không muốn mặt, nhưng là Triệu Sảo Hồng tình huống dung không được bưng giá đỡ, duy trì chính mình như vậy một chút tự tôn, mình nói lại lời này, đời này đại khái cùng Doãn Đình đều không tiếp tục tục tiền duyên cơ hội. Yêu cầu của hắn phi thường quá phận, bị tổn thương người không có đạt được một tiếng thật xin lỗi, ngược lại còn muốn trước tiên nói ta tha thứ ngươi. Hai người kia, Triệu Sảo Hồng là thế nào đều không cúi đầu. Nhưng là bây giờ, dáng vẻ làm cho người ta vừa tức giận lại đáng thương. Ninh Thư gặp bao nhiêu không muốn mặt người, thấy nhiều cũng liền bình tĩnh. Nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí muốn cười. Ninh Thư, không rảnh, không đi, trong dự liệu cự tuyệt. Trên thực tế Chu Tu Bình đã quính đến phía sau lưng, ra tế mau mồ hôi, đứng ngồi không yên, toàn thân không được tự nhiên. Ninh Thư suy nghĩ một chút nói, ngươi có hay không nghĩ tới, mẫu thân ngươi, loại tình huống này, là bởi vì không có đạt được phải có trừng phạt, nàng làm sai chuyện, không có đạt được trừng phạt. Trên thực tế trong lòng, bất an, tựa như là một thanh lợi kiếm treo ở trên đầu. Ngươi làm nàng đi đồn công an đợi mấy ngày, tiếp nhận trừng phạt, trong lòng ngược lại an tâm. Tâm, bệnh cũng liền tốt, nhất là biết được ngươi thỉnh nguyện sách là làm giả. Nàng gặp phải lần nữa vào đồn công an sự thật, trong nội tâm nàng liền lo lắng hơn. Ninh Thư như cái ma quỷ đồng dạng dẫn dụ người. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không cái này lý. Nàng cảm thấy có nhược điểm giữ tại trong tay ta, làm tiếp nhận trừng phạt, ta cái gọi là nhược điểm liền không tồn tại, liền uy hiếp không được nàng. Nàng tự nhiên cái gì còn không sợ. Chu Tu Bình luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nào có chữa bệnh đem người hướng đồn công an đưa, nhưng là lại không thể không thừa nhận nàng nói rất có đạo lý. Không phải có câu nói là muốn chém giết muốn róc thịt cho thống khoái lời nói. Càng kéo càng gánh nặng trong lòng lại càng nặng, càng là hành hạ, lấy độc trị độc. Chu Tu Bình nói, người vẫn là muốn đem nàng đưa vào đồn công an. Nàng vẫn luôn không có quên chuyện này. Ninh Thư buông buông tay. Ta chính là vừa nói như thế. Ta nhưng không có tâm. Tư Chú Ý đã là người xa lạ người. Còn có ngươi, không có việc gì đừng đến tìm. Ta gặp được trong lòng ngươi cũng không cao hứng. Chu Tu Bình nhìn một chút nữ nhi. Hỏi, hài tử tên gọi là gì? Không có tên, đợi đến người ủy thác trở về. Hài tử này tự nhiên là có danh tự. Nàng không nghĩ cho hài tử đặt tên. Nhức đầu a, Ninh Thư khẽ nâng cái cằm. Không nói cho ngươi, Chu Tu Bình cũng không có tinh lực cùng Ninh Thư kéo. Tên cái gì sớm muộn sẽ biết. Chu Tu Bình đi, xem bóng lưng thật là đặc biệt tiêu điều. Rất tốt nha, chính là muốn để ngươi làm một chút ác mộng. Không cho ngươi sợ, hãi cũng muốn để ngươi thần kinh suy nhược. Uể oải suy sụp, Chu Tu Bình trở về ngay tại suy tư lần nữa đem Triệu Sảo Hồng đưa vào đồn công. An khả thi, có lẽ thật làm Triệu Sảo Hồng tiếp nhận trừng phạt. Liền không có, gánh nặng trong lòng. Bất quá lập tức lại tại trong lòng phủ định cái phương án này. Lấy Triệu Sảo Hồng thân thể tình trạng, tiến vào đồn công an. Không có bác sĩ cùng y tá tùy thời chăm sóc, không có thuốc, nếu như lại tiến hành tinh thần kích thích, thậm chí có thể sẽ làm tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn tại sao lại bị Doãn Đình cho tẩy não nha? Trong đầu luôn là lời nàng nói. Rõ ràng nàng mang theo cười trên nỗi đau của người khác nói lời như vậy. Nhưng, đạo lý trong đó lại là chuyện như vậy. Không quyết định chắc chắn được Chu Tu Bình cùng phụ thân nói cái này chú ý. Chu Đông Nam nghe xong, cả người đều Sparta, sống cả một đời, còn có dạng này, thao tác, quả thực thần, nghe xong liền phủ nhận cái phương án này. Thật sự là không nghĩ bạn già vào đồn công an. Nói không nên lời đi cũng không tốt nghe a. Thật vất vả theo đồn công an ra tới, lại muốn đi vào, quả thực chính là thiên hạ kỳ văn. Chu Tu Bình thở dài, lại chạy tới hỏi bác sĩ. Bác sĩ giải tiền căn hậu quả sau, mặt mũi tràn đầy lượng tin tức có điểm lớn biểu tình, còn nói muốn đem bệnh nhân đưa đến đồn công an sau, triệt để trầm mặc. Cái này thao tác là thật tao a. Nhưng có lẽ liền có thể giải quyết bệnh nhân tâm bệnh. Thế nhưng sẽ kích thích bệnh nhân đâu? Bệnh nhân hiện tại chính là yếu ớt thời điểm. Một đâm kích, cái kia dây cung liền triệt để chặt đứt. Nguy hiểm quá lớn. Chu Tu Bình vỗ đầu. Chính mình như thế nào đầu óc nước vào? Nhất định phải nghe nàng lời nói. Hiện tại Doãn Đình thật là chỗ nào xấu chỗ nào xấu. Làm cho người ta như vậy xoắn xuýt. Cố ý, nhưng cái chủ ý này tựa như là rễ cây đồng dạng đâm vào trong lòng. Càng đâm, càng sâu. Nếu như Triệu Sảo Hồng tình huống vẫn luôn như vậy không tốt. Nói không chừng được ăn cả ngã về không liền muốn thi hành cái phương án này. Người nữ nhân hư này. Chu Tu Bình cũng không dám cùng Triệu Sảo Hồng đi nói đồn công an sự tình. Nàng khẳng định là không muốn đi. Nếu không giảng một chút đạo lý. Đã là vài ngày ngủ không được ngon giấc, Triệu Sảo Hồng sắc mặt càng thêm ra ảm đạm, trong mắt tràn đầy máu đỏ tia, tiều tụy vô cùng. Không biết có phải hay không là Chu Tu Bình ảo giác, cảm giác Triệu Sảo Hồng đầu thượng tóc trắng đều nhiều rất nhiều. Chu Tu Bình tâm tóc toan, lời kế tiếp hắn có thể sẽ sử dụng chính mình mẫu thân. Triệu Sảo Hồng nhìn thấy nhi tử, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Người đã đến. Chu Tu Bình tọa tại bên giường nói, mẹ, ta phải nói cho ngươi một việc, ngươi ngàn vạn phải chịu đựng. Triệu Sảo Hồng mặt trên tươi cười dần dần biến mất, trở nên nghiêm túc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thân thể của ta xảy ra vấn đề gì? Gần nhất ngủ không ngon, phân phút cảm giác chính mình liền phải chết. Hết chương.